Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng rầm rộ bình luận trước video được cho là hậu trường của bộ phim. Đồi sao, do Mỹ Loan đầu tư. Mặc dù đứng ở vị trí xa, nhưng rất nét và với độ tinh mắt của công chúng. Tất nhiên danh tính của Bình An và Mộc Hoàn dễ bị phát hiện như trở bàn tay. Vũ Chỉ, họ là ai vậy? Tôi thấy khá đẹp à nha. Mỹ nhân tỷ tỷ xinh đẹp. Hậu trường phim đồi sao? Bắt đầu hứng thú rồi. Vừng vừng, mọi người có để ý cảnh quan đằng sau không? Hình như là công viên mới mở ở thành phố. Trước sự thắc mắc của dân mạng, một tài khoản có tên Thỏ Trắng ra tay. Thỏ Trắng, để ta giải thích cho các vị. Người nằm ở dưới là Mộc Hoàn, diễn viên mới vào nghề. Còn ở trên là Bình An, trợ lý của cô ấy. Ta có một người anh họ làm trong đoàn phim nên biết chuyện. Vũ Chỉ, nếu đúng như lầu trên nói, tôi thực sự mong ngóng. GH, vãn họa, nhưng sao lại bị lộ cảnh như thế? Mọi người đa phần đều bày tỏ sự hứng thú đối với bộ phim. Nhưng một vài người từ đầu chui ra nói rằng hai nàng chính là CP đằng sau màn ảnh. Mặc dù chẳng có chứng cứ, không ít tài khoản nhân mình là fan bách hợp, thực lòng tác hợp cả hai. Chấm, Bình An phát điên đọc những bình luận của các anh hùng bàn phím. Cái gì mà yêu đương? Trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Bây giờ đạt một chút điểm hảo cảm cô còn chưa nghĩ ra cách huống hồ gì nói việc tiến xa hơn. Hệ thống nằm trong lòng Bình An. Hừ hừ vài tiếng bất lực. Mộc Hoàn thở hồng hộc bước vào phòng. Nàng vừa mới đọc được tin trên mạng đã phải nhanh chóng chạy về đây. Nàng kéo tay Bình An. Vội vã nói. Chúng ta phải tìm cách giải thích với họ. Thì cô bối rối trả lời. Nhưng, Mộc Hoàn thấy ánh mắt né tránh của cô. Không nói gì nữa. Bình An thấy nàng im lặng. Đoán ra Mộc Hoàn hiểu ý mình. Cô không biết giải thích bằng cách nào. Nào ngờ, Mộc Hoàn không nghĩ như vậy. Hơi thở nữ chủ trở nên trầm thấm. Giọng nói bỏ đi vài phần nhút nhát mà mạnh mẽ nhìn vào mắt cô. Chuyện đó, không thể Bình An à, Bình An. Mộc Hoàn nắm lấy khuỷu tay. U sầu nói, chị biết, em có tình cảm với chị. Nhưng chuyện này, dừng lại ở đây thôi. Chúng ta, cô đang muốn giải thích. Cái gì mà có tình cảm chứ? Nữ chủ cũng tự luyến quá rồi. Hệ thống lại cho rằng đây là cơ hội tốt. Yêu cầu cô tìm hiểu xem lý do vì sao độ hảo cảm không thay đổi. Không còn cách nào khác. Bình An giả vờ đau buồn. Tại sao chứ? Khiến Mộc Hoàn bối rối vô cùng. Chị muốn tập trung vào sự nghiệp. Với lại hai chúng ta không hợp nhau. Ánh mắt của Mộc Hoàn mang theo ôn nhu và đồng cảm. Cách môi nàng hồng thuận như dáng vẻ mềm mại vốn có. Mộc Hoàn chưa từng yêu đương và cũng không muốn yêu đương. Nàng trái tim vốn đã thiếu đi hơi ấm như vậy. Trong cốt truyện, Mỹ Loan mất rất nhiều công sức mới cơ đổ được Mộc Hoàn. Cho nàng mọi thứ, từ tình cảm, sự quan tâm và chăm sóc. Bất cứ điều gì mang đến cho nàng cảm giác ấm áp. Bình An cũng từng nghĩ, Mỹ Loan làm được thì mình đương nhiên làm được. Nhưng xem ra, nếu hiện tại không đồng ý với nàng, điểm hảo cảm và mối quan hệ này sẽ đi vào ngõ cụt. Bình An cảm thấy bất lực. Hóa ra đây là nguyên do làm mọi nỗ lực của mình đều đổ sông đổ biển. Cô gượng cười. Được, em sẽ không thích chị nữa. Vốn dĩ cho rằng Bình An không dễ dàng từ bỏ, nhưng khi nghe cô nói vậy thì Mộc Hoàn nhẹ nhõm trong lòng. Vỗ vai cô động viên, nhưng bản thân bỗng hơi tiếc nuối. Tiếc nuối một điều gì đó mà chính nàng cũng không biết. Cách chương.